Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, đại lượng tư nguyên, phá quân điện, mộc ra tất cả chiến đội bên trong, hàng phía trước nghề nghiệp tu luyện giả đều ở tại phá quân trong điện. Phá quân điện cùng quang võ điện khác biệt, quang võ điện có một điện 18 cung. Mà phá quyện điện thì là một điện ba viện thêm một phường. Quang võ điện 18 cung là 18 cái kiếm cung. Tuy nói chia làm 18 cung, nhưng kỳ thật mọi người bất quá là kiếm đạo phe phái khác biệt. Nói tóm lại, đều là kiếm đạo tu luyện, mà phá quyện điện ba viện một phường. Theo thứ tự là đao phủ viện, đại đao viện, giày thể viện, cùng trọng giáp công xưởng. Phân công lại là đều có khác biệt. Đao phủ trong nội viện ở tự nhiên là đao phủ thủ vệ, mà đại đao trong nội viện chỗ ở thì là đao khách. Giày thể trong nội viện có huyết trì cùng huấn luyện thân thể chàng. Huyết trì là vì hàng phía trước nghề nghiệp tu luyện giả tăng cường huyết trì độ dày một cái đặc thù tu luyện chàng chỗ, mà huấn luyện thân thể chàng thì là tăng cường hàng phía trước nghề nghiệp tu luyện giả thể năng cùng các phương diện bên ngoài tại thân thể năng lực. Mặt khác trọng giáp công xưởng thì là chuyên môn vì đao phủ thủ vệ cùng đao khách định chế trọng giáp công xưởng. Trọng giáp công xưởng bên trong xuất phẩm trọng giáp có thể tốt hơn bảo hộ hàng phía trước nghề nghiệp tu luyện giả đang đối chiến quá trình bên trong bị tận lực thiếu thân thể thương tổn. Tô Phi hơn nửa đêm khởi hành tiến về phá quân điện, đường lối trục nhật điện, trường sinh điện, sau đó liền đi tới phá quân ngoài điện. Một đường lên, có thể rõ ràng cảm nhận được, các ngoài điện vây tăng cường thủ vệ, mỗi cái thủ vệ đều thần sắc nghiêm túc. Hiển nhiên tất cả mọi người đã biết Mộc Chân ngộ hại sự tình. Thế mà, ngoài ý muốn chính là phá quân điện tối nay thủ vệ nhìn qua rất rời rạc, tựa hồ cũng không có tận lực tăng cường. Nơi đây, ngoài điện có hai tên tay cầm trường kích ngân khải thủ vệ. Gặp Tô Phi đâm đầu đi tới, lập tức tiến lên ngăn lại. Tô công tử, ngươi không thể đi vào. Nghe nói Mộc Chân xảy ra chuyện, ta muốn vào xem, không biết phải chăng là thuận tiện thông báo một tiếng. Tô Phi một mặt cung kính, hướng thủ vệ ôm quyền. Thực sự xin lỗi, đêm đã khuya, Tô công tử nếu là thành tâm thăm viếng, không ngại sáng mai lại đến đi. Thủ vệ trên mặt có phần có một ít khó xử. Tô Phi rất rõ ràng, Mộc gia 14 điện, các điện có các điện quy củ. Xem ra, tối nay là không vào được rồi. Ai, âm thầm thở dài một tiếng. Chính là bất đắc dĩ quay người rời đi. Tô Phi, đột nhiên, sau lưng truyền tới một thanh âm quen thuộc. Mộc Giản, nghe được Mộc Giản thanh âm, Tô Phi lập tức xoay người lại tới. Nơi đây, Mộc Giản đang từ phá quân điện trong cửa lớn đi tới. Tô Phi không thể đi vào, Mộc Giản lại có thể. Điều này hiển nhiên là khác nhau đãi ngộ. Nói cho cùng, Tô Phi bất quá là cái ngoại tộc người. Ha ha, đối ở đây, Tô Phi trên mặt vẫn chưa biểu hiện ra không vui. Hắn biết rõ mình tại Mộc gia địa vị, có thể tại Mộc gia đạt được một số người tôn trọng. Hắn đã vừa lòng thỏa ý, không biết có càng nhiều hy vọng xa vời. Nhưng gặp Mộc Giản sắc mặt nặng nề, nhìn qua tình huống tựa hồ không tốt lắm. Sau đó, chủ động nghênh đón tiếp lấy. Ân nói, Mộc Giản, Mộc Chân hắn, đi thôi, chúng ta đi nơi khác nói chuyện. Mộc Giản âm thầm lắc đầu, cũng là gương mặt bất đắc dĩ. Tốt, ngoặc kép, hai người vai kề vai, cùng đi hướng phá quân ngoài điện một chỗ trống trải mặt cỏ. Mặt cỏ bên cạnh là một chỗ vượt qua 100 mét độ cao nguy sườn núi. Vù vù. Nguy trên sườn núi phong thanh nguyệt kiều, đưa mắt nhìn lại, liên miên ngàn dặm núi xa mông lung, phảng phất như thi mỹ quyển. Nơi đây ngày tốt cảnh đẹp, Tô Phi cùng Mộc Giản cô nam quả nữ, lại đều không tì vết thưởng thức. Mộc Giản cảnh giác nhìn quanh xung quanh, xác nhận bốn bề vắng lặng, lúc này mới thở dài một tiếng, mở miệng nói ra, là người Lý gia hạ thủ. Người nào? Lý Thừa Hoan, là hắn. Tô Phi âm thầm nhíu mày, lần này Bạch Hổ bảng đoàn đội thi đấu, bài đứng đầu bảng tên không phải Lý gia Thiên Vương chiến đội A, mà lại trận đấu đã kết thúc. Hắn vì cái gì làm như thế? Hắn làm như thế là tại vì Dương gia người báo thù. Mộc Giản ngữ khí nghe vào rất bình tĩnh, nhưng nhìn ra được ánh mắt của nàng bên trong ẩn ẩn lộ ra hận ý, đồng dạng vì Mộc Chân tao ngộ mà rất cảm thấy đau lòng. Lúc trước đoàn đội thi đấu phía trên, Mộc Chân từng phế bỏ Dương gia hàng phía trước nhục thuẫn. Xem ra Dương gia đối với cái này một mực canh cánh trong lòng. Thế nhưng là Lý Thừa Hoan thân là Lý gia trưởng lão, từ hắn đến vì Dương gia người báo thù tính toán chuyện gì xảy ra? Tô Phi không nghĩ tới, Lý Thừa Hoan mặt ngoài nhìn qua cũng coi là một cái phong độ nhẹ nhàng quân tử, không nghĩ tới lại sẽ đối với một cái tuổi gần 16 tuổi, tu vi đẳng cấp mới 17 cấp vãn bối phía dưới nặng tay như thế. Cái này thật là ứng câu nói kia, biết người biết mặt không biết lòng, quyết không thể trông mặt mà bắt hình dong. Lý ra cái kia lũ hỗn đản, theo thực chất bên trong thì là một đám thủ đoạn độc ác, không nói đạo nghĩa âm hiểm tiểu nhân. Ai, nhưng hiện tại nói cái gì đều không ý nghĩa. Huyền Thiên chiến đội tổn thất một vị hàng phía trước thiên tài, về sau nếu là tiến vào thần long bảng, thật không biết có thể hay không thuận lợi cầm phía dưới kẻ thắng lợi cuối cùng. Hiện tại xem ra, Lý Dương hai nhà đã đạt thành chung nhận thức. Tô Phi tuy nhiên đối Cầm Kiếm Sơn khu vực những thứ này phức tạp gia tộc quan hệ không rõ ràng lắm, nhưng bao nhiêu cũng có chỗ nghe thấy. Dương gia đối Lý gia theo lệnh mà làm, là Lý gia trung thành nhất phụ thuộc gia tộc một trong. Một khi tương lai Lý gia chính diện hướng Mộc gia khai chiến, như vậy Dương gia vô cùng có khả năng xông lên phía trước nhất, cho Lý gia xúc phong. Lý Thừa Hoan phế đi Mộc Chân linh cơ, không chỉ có đối Dương gia biểu hiện ra tình nghĩa, đồng thời cũng vì Lý Dương hai nhà tại Hỏa Long trong bảng lấy được tốt hơn gia vị điều kiện. Ai, gặp Tô Phi ánh mắt phức tạp, vẫn luôn trầm mặc không nói, Mộc Giản lần nữa thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Hiện tại Mộc Chân tình huống rất tồi tệ, cả người hắn ý chí đã sụp đổ. Tô Phi, ta muốn biết, ngươi có biện pháp gì hay không làm cho Mộc thật sự lại tỉnh lại. Mộc Giản trong lời nói có hàm ý, hiển nhiên là đang hỏi có quan hệ thống sự tình. Cái này, Tô Phi đương nhiên có thể nghe hiểu được. Hắn không phải là không có biện pháp, nhưng loại biện pháp này không phải 3 ngày 2 ngày có thể làm được. Thế nào, thật khó khăn à? Mộc Giản hỏi, không phải vì không làm khó dễ vấn đề. Mộc Giản, ngươi cũng biết, muốn làm hệ thống chuyện không phải dễ dàng như vậy. Cái này cần đại lượng phế tinh quáng. Tô Phi nói, Mộc gia cũng có quặng mỏ, ngươi vì cái gì không đi chỗ đó một bên tìm một chút? Mộc Giản một mặt buồn bực. Tô Phi nghe xong, mặt trong nháy mắt bay qua một vệt đặc sắc chi sắc. Cái gì? Ngươi nói Mộc gia cũng có chính mình quặng mỏ. Ở đâu? Rồi, ở bên kia. Mộc Giản đưa tay chỉ hướng phía đông một tòa trụi lủi núi đá. Cái kia chính là Mộc gia chuyên trúc quặng mỏ. Hàng năm tinh quáng sản lượng chiếm toàn bộ Cầm Kiếm Sơn địa khu Cửu Thành nhiều. Cái gì? Cửu Thành? Nghe được như thế con số kinh người, Tô Phi cũng là không chỉ có giật mình. Mộc gia không hổ là Cầm Kiếm Sơn địa khu chúa tể, tư nguyên quả nhiên là tương đương có thể nhìn. Vậy chúng ta bây giờ có thể đi qua nhìn một chút à? Không được, đi quặng mỏ, trước hết cầm tới chấp trưởng thiết tật điện thập tứ trưởng lão trong tay thông hành lệnh. Thế, nào mới có thể cầm tới thông hành lệnh? Cái này, Mộc Giản chần chờ một chút. Cái này ngươi thì không cần quan tâm. Sáng mai ta sẽ đích thân đi một chuyến Thiết Tật Điện. Ngươi 8 giờ sáng tại Thiết Tật Điện cửa chờ ta. Chờ lấy được thông hành lệnh về sau, chúng ta thì cùng đi quạng mỏ. Được, đối ở đây, Tô Phi cũng là một mặt chờ mong. Hắn đã sớm hứa hẹn phải vi sư huynh khôi phục linh cơ. Nhưng nếu tìm được thích hợp phế tinh quáng, có lẽ rất nhanh liền có thể làm ra một cái linh cơ tái tạo hệ thống cũng không nhất định. Nếu như vận khí tốt, có lẽ còn có thể làm ra hai cái tới. Như vậy, Mộc Trần cũng rất nhanh liền có thể như kỳ tích đứng dậy. Đến lúc đó, người Lý gia nhìn đến Mộc thật như vậy nhanh khôi phục, chỉ sợ sẽ cả kinh liền cái cằm đều muốn rớt xuống đi. Đương nhiên, hết thảy còn chưa giải quyết trước đó, đều vẫn chỉ là không thể biết được. Cho dù có đại lượng phế tinh quáng, cũng vẫn là muốn xem vận khí. Mời đọc tiếp, cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.